Hàng xóm của tôi là cô giáo. Chương 16 giờ 16, tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Dương về nhà ngồi trên sofa thẫn thờ nghĩ về chuyện ngày hôm nay. Bà Trân trên lầu đi xuống thấy con mình ngồi mất hồn trên sofa. Sao vậy con? Hôm nay mẹ được về sớm hả? Bị kêu nàng thu lại tâm tư kia. Mà con đi đâu mới về vậy? Con đưa Pop đi bệnh viện, bác sĩ nói do nó ăn bậy gì đó nên mới bị nôn. Con đừng lo quá, Pop sớm khỏe thôi ấy mà. Bà biết con mình rất thương Pop. Dạ thôi con đi tắm. Đi lẹ đi con, chiều rồi. Tắm trễ quá dễ bệnh lắm đó. Dạ con đi. Nói rồi nàng cũng lên phòng mình. Ngồi nhìn vào cái ổ nhỏ của Pop, nàng lại cảm thấy căn phòng bây giờ thật yên lặng. Bình thường có Pop nó sẽ chạy đùa khắp phòng. Lúc nào căn phòng cũng bị Pop làm cho ồn ào. Này yên lặng nàng có chút không quen. Thở dài một hơi nàng cũng lấy đồ đi tắm. Lúc nàng tắm ra cũng là 18 giờ. Cũng chẳng có việc gì làm nên nàng nhắn tin rủ Kim Anh qua nhà chơi. Nhận được tin nhắn, Kim Anh lấy chút đồ rồi chạy qua nhà Ngọc Dương. Khoảng 5 phút là nàng đã ở trước cửa phòng Ngọc Dương. Mở cửa đi vào liền thấy Ngọc Dương lười biếng nằm trên giường, mà hôm nay căn phòng có chỗ hơi lạ. Pop đâu rồi? Bình thường nàng đi vào sẽ có Pop đứng lẻ lưỡi vẫy đuôi mừng nàng mà nay chẳng thấy đâu. Nghe tiếng mở cửa Ngọc Dương cũng chả thèm quay đầu nhìn. Tới rồi hả? Sao đứng đó, vào lẹ đi. Pop đâu rồi mày? Bị bệnh nên tao đưa đi bệnh viện rồi. Có nặng không? Không sao, ăn bậy nên bị nôn thôi. Lúc này Ngọc Dương mới ngồi dậy, xếp bằng ngồi trên giường. Mai là thứ tư, mày không đi học thêm hay mày đi thăm Pop với tao đi? Được, tất nhiên rồi con cưng của mày, tao phải đi thăm chứ. Kim Anh ngồi trên giường cầm iPad của Ngọc Dương lên xem. Mày vẫn chưa đọc xong bộ này hả? Ừ, bữa giờ bận quá đọc được có chút xíu à? Ngọc Dương lười biếng nằm trên đùi Kim Anh. Nói chuyện một hồi cũng đã 19:30 nên Kim Anh cũng chuẩn bị về nhà. Nàng muốn gọi điện với bạn trai. Tao về nha, về đi có bồ bỏ bạn. Khỏi nói Ngọc Dương cũng biết lý do nàng về sớm như vậy. Nghe vậy Kim Anh dùng tay bóp má Ngọc Dương. Ai có bồ bỏ bạn hả? Mày, MKSJDN. Vì bị bóp má nên Ngọc Dương nói không ra chữ nào đàng hoàng. Thôi không giỡn nữa, tao về. Bye. Kim Anh về rồi nàng cũng nằm trên giường chơi iPad tới 22 giờ rồi đi ngủ. Sáng hôm sau nàng đứng trước cửa nhà Kim Anh đợi nàng dắt xe ra chở mình đi học. Đi thôi. Kim Anh vừa dắt xe ra liền gọi Ngọc Dương. Hôm nay hai nàng không ăn sáng nên chạy thẳng tới trường. Nè, hay là vẫn nên ăn sáng đi. Mày vừa khỏi bệnh mà với bữa sáng cũng quan trọng lắm đó. Kim Anh ra sức khuyên bạn mình. Mày ăn thì mua đi, tao không đói. Tao cũng không đói. Vậy mà nói như đúng rồi. Vào lớp vẫn như thường, nàng và Kim Anh lại cùng đám bạn thân nói chuyện, nhưng lần này có cảnh giác hơn hôm qua. Hôm nay nàng học hai tiết đầu là môn Anh và Toán. Khánh Ân bước vào lớp hôm nay nàng mặc đồ công sở, quần jean, áo sơ mi trắng, mang giày cao gót đen. Mấy đứa con trai trong lớp nhìn muốn rớt mắt ra ngoài. Đúng là Khánh Ân có giữ thật nhưng đẹp thì vẫn là đẹp. Ngọc Dương cũng thầm nuốt nước miếng, không thể không công nhận là Khánh Ân nhìn rất đẹp. Khánh Ân viết lên bảng bài học hôm nay rồi quay về ngồi ở bàn giáo viên. Bình thường nàng sẽ chỉ giảng bài là chính, còn bài viết nàng rất ít khi cho viết. Chỉ có cho bài tập là nhiều. Vì Ngọc Dương ngồi bàn đầu đối diện bàn giáo viên nên chỉ cần Khánh Ân nhìn xuống là có thể thấy trực diện. Ngọc Dương cũng vậy, chỉ cần nhìn lên là thấy được, nhưng hôm nay Ngọc Dương toàn cúi đầu chẳng thèm ngẩng đầu lên lần nào. Khánh Ân thấy vậy có chút hơi chua chát trong lòng. Nàng cảm thấy Ngọc Dương cứ lúc gần lúc xa khiến nàng thật khó chịu. Tiết học cũng kết thúc, Ngọc Dương vẫn không ngẩng đầu cho đến khi Khánh Ân ra khỏi lớp. Dù Ngọc Dương chưa từng yêu hay thích ai nhưng ít nhất nàng cũng biết những dấu hiệu khi thích một người. Nàng luôn cho là mình thẳng, tuy chẳng kỳ thị nhưng nàng vẫn là hơi hoảng với những cảm xúc này. Quốc Vũ cũng là người thuộc LGBT đấy thôi. Nàng sợ tình cảm này càng lớn dần. Nàng sợ Khánh Ân xa lánh nàng. Này hôm nay mày sao vậy? Cả Tiết Anh thì cúi mặt trầm ngâm, giờ lại ngồi bần thần. Đang miên man với những suy nghĩ đó thì bị Kim Anh kêu. Không có gì đâu, mà chút rủ tụi nó đi xuống căn tin ăn đi, tao đói quá à. Kêu ăn sáng không chịu giờ than. Đau bao tử có ngày nha con. Mà thôi chút nói sau đi. Giáo viên vào rồi kìa. Tiết tiếp theo cũng trôi qua không có gì đặc biệt. Đến giờ ra chơi như Ngọc Dương nói, cả đám xuống căn tin ăn sáng. Căn tin trường nàng bán cũng rất nhiều món. Ngọc Dương chọn ăn hủ tiếu, tuy là ở trường bán không bằng ở ngoài nhưng có ăn vẫn hơn. Còn đám bạn của nàng chủ yếu là mua đồ ăn vặt. Vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Hôm nay tao sẽ công khai bạn trai tao cho tụi bay. Là Quốc Vũ khoe bạn trai của mình. Đâu mày? Hồng Khanh lên tiếng hỏi. Cả đám cũng rất mong đợi câu trả lời. Nghe Quốc Vũ nói cậu và bạn trai quen cũng một năm rồi nhưng chưa một lần giới thiệu cho cả đám biết. Tự nhiên hôm nay lại tự động nói. Nè, vừa nói Vũ vừa đưa ảnh bạn trai mình cho cả đám xem. Đẹp trai vậy nên mày mới giấu gần cả năm trời đúng không? Ngọc Dương lên tiếng. Cảm ơn nhé, tao biết chồng tao đẹp trai mà. Tự tin thấy ớn, Kim Anh nói. Đang nói qua nói lại thì điện thoại Ngọc Dương reo lên. Tao ra nghe điện thoại tụi bay nói tiếp đi. Nhìn vào điện thoại là cái tên. Chủ nhiệm, lần này nàng đã chịu lưu số điện thoại của Khánh Ân. Cô gọi em có việc gì không? Giọng Ngọc Dương có chút lạnh lùng xa cách như những lần gặp đầu tiên. Có em lên phòng tôi đi. Đem cặp theo luôn. Có chuyện gì mà phải đem theo cặp luôn vậy cô? Tôi kêu thì em cứ lên đi. Khánh Ân cũng hơi bực bội. Được rồi, cho em 5 phút. Nói rồi Ngọc Dương liền cúp máy. Nàng lẩm bẩm, muốn tránh mặt mà giờ lại bị kêu lên. Oan nghiệt thật mà. Quay vào căn tin nói vài lời với đám bạn rồi quay về lớp lấy cặp. Nàng lên văn phòng của Khánh Ân. Chần chừ không biết nên gõ hay không thì có một giọng nói quen thuộc vang lên. Còn có mùi hương thơm hình như là mùi lavender rất dễ chịu. Chào mọi người, mình lại đăng trễ nữa rồi, xin lỗi mọi người. Chắc mình phải rời giờ lại quá. PS, ở chương 14 mình có viết là thi cuối kỳ 1 nhưng mình đã sửa lại thành ôn kiểm tra giữa kỳ 1. Do mình phát hiện thời gian hơi sai một chút. Mong mọi người thông cảm. Bản quyền thuộc về email protected d cách chương.